Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, muối nghiệp thu làm quốc hữu. Canh thứ hai, than củi, ở hóa học bên trong, nhưng là cái tầm thường mà lại không tầm thường đồ vật. Tầm thường là bởi vì nó tùy ý có thể thấy được. Không tầm thường là nó các loại mạnh mẽ công hiệu. Một người trong đó, chính là có thể ngoại trừ chất lỏng bên trong hòa tan được tính tạp chất. Liền, Dịch Thiên ở loại bỏ 10 tầng vải trong lúc đó, thả không ít nhỏ than củi. Lần này, loại bỏ đi ra chính là trong suốt vô sắc chất lỏng. Liên quan với chế muối, các tiểu ca ca liền làm cái vui a mà. Pha Lê Tâm tiểu tác giả hóa học trình độ cảm động. Sau đó chính là kết tinh, làm một chén nhỏ trắng nõn muối xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Vẫn mắt thấy sĩ binh cùng Trường Nhạc hoàn toàn không thể tin được. Đây là muối. Trường Nhạc đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Làm sao so với trong hoàng cung ăn muối còn muốn trắng. Dịch Thiên gật gật đầu, tràn đầy cảm giác thành công. Này có thể phí đi hắn không ít tế bào não. Tiểu Lục Tử, lại đây nếm thử. Dịch Thiên đối với Lục Liễu ngoác nói. Lục Liễu có chút mộng. Hắn có loại cảm giác bệ hạ đây là đang tìm hắn thử độc. Trần chờ nói. Bệ hạ, này thật có thể ăn sao? Ta sẽ không chết đi. Dịch Thiên một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Hừ lạnh nói. Yên tâm, chết rồi trẫm sẽ làm người hậu táng ngươi. Lục Liễu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẻ mặt đưa đám, cầm một đám lớn muối thả vào trong miệng. Mặn, rất thuần khiết mặn. Thời khắc này, Lục Liễu quên bất kỳ tâm tư, sự chú ý tất cả muối mùi vị lên. Đây là trước nay chưa từng có muối tốt. So với hắn may mắn ăn qua xanh muối cũng còn tốt vô số lần. Chỉ là không biết đến cùng có hay không độc. Lục Liễu trong lòng bốc lên vấn đề này. Vì thí nghiệm, hắn lại chảo xem một nắm muối thả vào trong miệng. Vẫn không có sáp vị. Chỉ có thuần khiết mặn. Gặp đi một lát, Lục Liễu đều không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dịch Thiên yên lòng. Như vậy, chế muối xem như là thành công. Cho tới lượng lớn sản xuất, Dịch Thiên phái 10 cái sĩ binh, nắm giữ hạt nhân kỹ thuật. Sau đó phối hợp mấy trăm phủ binh, tiến hành dây chuyền sản xuất chế muối. Sĩ binh trung tâm là không thể nghi ngờ. Mỗi cái tiếp thu sắc phong người, cả đời đều sẽ trung tâm cho hắn. Định Tây Ngụy gia, đây là cái cách ruộng đất thời duy nhất lựa chọn ở lại thiên triều thế gia. Bây giờ, bọn họ rốt cục chờ đến bệ hạ triệu kiến. Ngụy gia công tử Ngụy Xương Hoa Linh cảm đến, thuộc về Ngụy gia cơ duyên lớn đến rồi. Phải biết, tuy rằng bọn họ Ngụy gia ở Định Tây huyện tính không sai, nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ có điều là tầm thường tiểu gia tiểu hộ thôi. Bởi vậy, đặc biệt chú trọng lần này cơ duyên. Tham kiến bệ hạ, Ngụy Xương Hoa cung kính cúi chào nói. Dịch Thiên nhìn Ngụy Xương Hoa một chút, vừa là thế gia người, lại cam tâm tình nguyện từ bỏ lớn khu vực mà ở lại thiên triều. Hắn là không ngại cho Ngụy gia một chút chỗ tốt, cũng biết trong này là cái gì. Dịch Thiên chỉ trên bàn bát, Ngụy Xương Hoa nhìn lại, chỉ thấy trong chén tất cả đều là màu trắng hạt tròn. Hắn nhìn kỹ một chút, có chút giống muối, nhưng muối nào có như vậy trắng. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy tạp chất, là lớp đường áo, Ngụy Xương Hoa suy đoán nói. Ở hắn trong ấn tượng, chỉ có lớp đường áo cùng vật ấy tương tự. Lớp đường áo, Dịch Thiên ngẩn người, mới phản ứng được, lớp đường áo là chỉ đường trắng. Ở cổ đại rất là quý giá đồ vật, đây là muối. Dịch Thiên cũng không thừa nước đục thả câu. Muối, Ngụy Xương Hoa chấn kinh đến tột đỉnh. Lại là muối, hắn không nhịn được tiến lên dùng ngón tay dính không ít. Sau đó đặt ở trong miệng thử. Thực sự là muối, Ngụy Xương Hoa ánh mắt hừng hực nhìn chằm Dịch Thiên. Không biết bệ hạ triệu đến tại hạ là vì sao sự tình. Dịch Thiên nói, trẫm định đem muối buôn bán giao cùng Ngụy gia quản lý. Không biết các ngươi có hay không thực lực này, Ngụy Xương Hoa con ngươi phóng to, cứ việc có suy đoán, nhưng cũng bị tin tức này đụng phải 7 hôn 8 tố. Bệ hạ nói nhưng là thật. Ngụy Xương Hoa cảm giác yết hầu có chút phát khô. Dịch Thiên nói, đây là có điều kiện. Muối định giá do trẫm đến định. Các ngươi chỉ có thể án trẫm đưa ra giá cả bán ra. Đương nhiên, trẫm cũng sẽ ban thưởng các ngươi một ít lợi ích. Ngụy Xương Hoa hoàn toàn không có do dự. Cung kính nói, tạ bệ hạ ban ân. Ngoặc kép, thiên triều lại ra một đạo mới chính lệnh. Bệ hạ mệnh, phàm thiên triều bách tính. Kể từ hôm nay, không được tự mình chế muối dùng cho thương. Sau này muối nghiệp quy về quốc hữu. Kỳ thực Dịch Thiên căn bản không cần dưới này nói chính lệnh. Bởi vì hiện nay còn không ai có thể chế ra tốt như vậy muối. Lại thêm vào thành phẩm rẻ tiền. Cái khác muối thương hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng vạn nhất có người được dẫn dắt, nghiên cứu ra mỏ muối tinh luyện phương pháp cơ chứ. Chỉ cần thu về quốc hữu, cũng sẽ không sợ phương pháp phối chế tiết lộ. Này nói chính lệnh không gây nên cái gì sóng lớn. Định tây to lớn nhất muối thương chính là Ngụy gia, mà bọn họ muối cũng là từ nơi khác mua được. Bây giờ lại thành này nói chính lệnh lợi ích người đoạt giải. Ai còn sẽ phản đối đây? Dịch Thiên suy nghĩ một phen sau, lại công bố mới thuế pháp. Thiên triều thuế pháp, phàm ở thiên triều cảnh nội kinh doanh người, nguyệt doanh 1-2 tiền bạc người, 10 thuế 1, nguyệt doanh 100 lạng trở lên người, 10 thuế 2, như trốn thuế lậu thuế người, trục xuất thiên triều. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.